Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, điều thứ 8 pháp văn. Sư đệ, sư huynh về trước động phủ luyện hóa một phen thanh trường kiếm này. Có chuyện chính ngươi tới tìm ta liền tốt. Trung Hạ lúc này cầm trong tay một thanh ánh sáng như ngọc bảo kiếm. Thanh kiếm này cũng là một vị phong chủ dùng Bạch Vũ Thâm Nguyên cá voi hàm răng tạo ra thần linh cấp. Bảo kiếm ban đầu phôi. Bất quá bởi vì trao đổi giá trị so sánh công đạo. Tăng thêm tìm thần linh cấp luyện khí sư chế tạo thanh này vũ khí. Trung Hạ trả ra đại giới cũng coi như hợp lý. Cho nên Bạch Vũ không có bóc trần vấn đề này. Lúc này Trung Hạ thực lực đã có nửa bước thần linh cấp độ. Chỉ muốn kiên trì tu hành. Thì nhất định có thể đột phá đến thần linh cảnh. Mà nếu như một vị thần linh cảnh cường giả, có một thanh thần linh cảnh vũ khí, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Thanh này thần linh cấp bảo kiếm ban đầu phôi. Chỉ cần Trung Hạ luyện hóa về sau, dụng tâm thần tỉ mỉ câu thông. Một ngày nào đó, thanh bảo kiếm này ban đầu phôi hội đản sinh linh trí. Đến lúc đó liền có thể trưởng thành là thần linh cấp vũ khí. Sư huynh, ngươi chờ một chút, ta hiện tại đối khắp cả Bắc Nhạc Kiếm Sơn còn không quá quen thuộc. Ngươi có thời gian giúp ta siêu tập một chút mật độ phi thường cao một số khoáng thạch. Ta hiện tại viêm long trọng thương, trọng lượng có chút nhẹ. Ta cần một lần nữa mài một phen. Biến thái, Trung Hạ nói thầm, hắn cầm qua Bạch Vũ viêm long trọng thương. Hắn cầm lên tuy nhiên không tốn sức, nhưng là nếu như chiến đấu. Thì lộ ra vô cùng cố hết sức. Hiện tại Bạch Vũ vậy mà nói vũ khí này trọng lượng nhẹ. Cho nên đối với Bạch Vũ thân thể lực lượng. Hắn cảm thấy kinh hãi. Ta đi trước. Miêu sư đệ. Phó thiến sư muội. Cầm tới ngưỡng mộ trong lòng bảo kiếm. Trung Hạ liền không nhịn được phải sớm điểm luyện hóa hết. Cảm ơn ngươi. Miêu sư huynh. Lúc này phó thiến có mấy phần ngượng ngùng. Có mấy phần thẹn thùng mê người. Khụ khụ, sư muội, ta xem chúng ta vẫn là đi trước đi. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện vô số không thật xấu ý ánh mắt hướng mình xem ra. Như đâm vào lưng, phó thiến làm trong tông môn đại mỹ nữ. Tự nhiên có vô số ái mộ người. Đừng nói thần người cấp bậc, coi như không ít thần linh cấp những người khác. Đều đối phó thiến lòng sinh ái mộ. Lúc này phát hiện phó thiến vậy mà cùng Bạch Vũ đi được gần như thế. Làm sao lại không có phản ứng? Phó thiến thè lưỡi, đột nhiên cười duyên nói. Miêu sư huynh, ta đi về trước, ngươi có rảnh tới chơi. Cha ta đã trở về. Phó thiến có rất ít như thế bộ dáng khả ái. Bộ dáng này nhìn đến Bạch Vũ ngẩn ngơ. Cực kỳ giống Linh Vân Vi. Trong nháy mắt để Bạch Vũ sinh ra ảo giác. Phó thiến trong tay có thể không có bao nhiêu bảo vật. Hôm nay nàng coi trọng một kiện bảo vật. Là một cái 7 màu vòng tay. Cái này vòng tay có thể phòng thần linh sơ kỳ cường giả 3 lần công kích. Dùng để bảo mệnh rất không tệ. Chỗ lấy cuối cùng Bạch Vũ nhìn phó thiến vô cùng muốn. Liền giúp nàng đổi xuống dưới. Bất quá phó thanh dương trở về ngược lại là một kiện đáng giá Bạch Vũ cao hứng sự tình. Đối với phó thanh dương. Hắn là ngậm lấy tôn kính chi ý. Lúc trước hai người cũng không nhận ra. Phó Thanh Dương lại nguyện ý vì mình đắc tội âm thứ lão giả. Còn Phó Thanh Dương làm người chính trực. Làm Bạch Vũ trở lại động phủ mình bên trong thời điểm. Tề Đại Tráng đã đợi tại hắn đợi khách khu. Hai vị đồng tử cấp Tề Đại Tráng ngâm một bình linh trà. Bất quá Tề Đại Tráng lại không có tâm tư uống. Nhìn thấy Bạch Vũ trở về. Hắn trong nháy mắt thì tiến lên đón. Miêu lão đệ. Xin hỏi ngươi cái này hắc rượu lưu ly thạch còn có bao nhiêu? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tề Đại Tráng. Mở miệng nói, Tề sư huynh, ngươi vạn vật thổ có bao nhiêu đâu? Có thể đầy đủ 50 cân. Bạch Vũ muốn tu luyện thành thổ hệ pháp văn. Vậy liền ít nhất phải 50 cân vạn vật thổ mới đủ đầy đủ. Hắn đây là đối chiếu lúc trước hấp thu hắc rượu lưu ly thạch đến đoán chừng. 50 cân. Tề Đại Tráng khẽ nhíu mày. Vạn vật thổ cùng hắc rượu lưu ly thạch là nổi danh thiên tài địa bảo. Giá trị ngang nhau. Nói thật, hắn hiện trên tay chỉ có 43 cân vạn vật thổ. cái này rõ ràng không đủ Bạch Vũ cần lượng, mà lại hắn hấp thu hắc rượu lưu ly thạch, chỉ cần 10 cân là đủ rồi. Đổi 20 cân vạn vật thổ, tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng là nếu như muốn toàn bộ cho hắn đổi hết, hắn cũng không phải là đặc biệt nguyện ý. Thế nào? Không có. Bạch Vũ không khỏi thất vọng. Nếu như không có, hắn cũng không có đổi tất yếu. Lúc này Tề Đại Tráng cũng đã nhìn ra vạn vật thổ đối Bạch Vũ tầm quan trọng. Nhưng là hắc rượu lưu ly thạch đối với hắn cũng phi thường trọng yếu. Cho nên Tề Đại Tráng đành phải cắn răng, mở miệng nói, Miêu sư đệ, thực không dám giấu giếm. Cái này vạn vật thổ, ta tổng cộng cũng chỉ có 43 cân. Nếu như không đủ 50 cân ngươi không đổi lời nói, ta Tề mỗi người cũng chỉ có cáo từ. 43 cân sao? Bạch Vũ tỉ mỉ một suy nghĩ, mở miệng nói, 43 cân cũng được, chỉ là không biết Tề sư huynh có nguyện ý hay không toàn đổi. Nếu như không nguyện ý toàn đổi, vậy ta cũng sẽ không trao đổi. Đổi, Tề Đại Tráng hung hăng cắn răng một cái. Ha ha, Tề sư huynh thống khoái. Sau đó hai người trực tiếp tiến hành trao đổi. Trao đổi về sau, Tề Đại Tráng trực tiếp đứng dậy cáo từ. Hắn hiện tại vội vã trở về luyện hóa hắc rượu lưu ly thạch. Tự nhiên không có thời gian cùng Bạch Vũ khách sáo. Bất quá cái này chính hợp Bạch Vũ ý. Bạch Vũ đối với đồng tử mở miệng nói. Các ngươi hai cái cho ta chú ý một chút. Ta hiện tại muốn bế quan. Chỉ sợ muốn 2-3 ngày. Nếu có người tìm ta, liền nói ta không tại. Chờ ta xuất quan lại nói. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp tiến nhập phòng tu luyện. Đem vạn vật thổ lấy ra. Hắn không rõ ràng 43 cân vạn vật thổ có thể hay không để hắn luyện thành thổ hệ pháp văn. Nhưng là hắn nhất định phải nỗ lực một phen. Thần linh hệ thống đi qua lần trước hấp thu lôi đình chi lực cùng lôi đình chi lực thiên ý, đã kinh biến đến mức càng thêm trí năng hóa. Lúc này Bạch Vũ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thần linh hệ thống thì sẽ tự động luyện hóa Bạch Vũ muốn hấp thu đồ vật. Sau đó chuyển đổi thành đổi lấy điểm. Lại từ đổi lấy điểm hóa làm Bạch Vũ tích xúc. Lúc này Bạch Vũ ngồi xếp bằng. Sau đó trước mặt hắn vạn vật thổ trong nháy mắt thì hóa thành nguyên một đám ánh sáng, biến mất tại đỉnh đầu hắn vòng xoáy bên trong. Sau đó thần linh hệ thống đổi lấy điểm liền nhanh chóng gia tăng, thẳng đến dừng lại đến 23 triệu điểm đổi lấy điểm mới đổi lấy xuống tới. Lần này chuyển hóa đổi lấy điểm chỉ có 18 triệu điểm. Nhưng là trước mặt hắn đánh chết không ít quái vật cùng nhân loại. Có 5 triệu điểm đổi lấy điểm tồn tại. Mà lại cái này 5 triệu điểm đổi lấy điểm là có thể tự do chi phối. Không giống vạn vật thổ chuyển hóa 18 triệu đổi lấy điểm. Nhất định phải trong nháy mắt sử dụng. Luyện, luyện, luyện. Bạch Vũ trong đầu trong nháy mắt có vô số tiếng gầm vang lên. Sau đó cái này 18 triệu đổi lấy điểm chậm rãi giảm bớt. Mà theo đổi lấy điểm giảm bớt, Bạch Vũ cảm giác được trong thân thể mình một đầu thổ thuộc tính pháp văn đang dần dần trưởng thành. Đảo mắt ngay tại này sau lưng tạo thành một đầu mới pháp văn. Lúc này Bạch Vũ sau lưng đã nổi lên 7 đầu pháp văn. Theo thứ tự là hỗn độn chi quang pháp văn, tử khí đông lai pháp văn, thiên lý băng phong pháp mảy may, dã hỏa liệu nguyên pháp văn, vạn mộc phùng xuân pháp văn. Vạn kiếm quy nhất pháp văn, lôi đình chi quang pháp văn, hỗn độn chi quang pháp văn tại phía dưới cùng, lôi đình chi quang pháp văn tại trên cùng, mà lúc này lại có một đầu pháp văn, hiện lên màu vàng sáng màu sắc, chậm rãi tại lôi đình chi quang pháp văn nổi lên hiện. Nhưng là đầu này pháp văn cũng không rõ rệt, còn có chút ảm đạm, bất quá theo thần linh hệ thống tổng đổi điểm giảm bớt. Đầu này pháp văn lại là dần dần rõ ràng lên. Nhưng khi 18 triệu điểm đổi lấy điểm đều bị hấp thu rơi về sau, đầu này pháp văn đồng dạng không có hoàn toàn rõ ràng đi ra. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, Bạch Vũ sau lưng 4 đầu pháp văn trong nháy mắt động. Theo thứ tự là vạn mộc phùng xuân pháp văn, thiên lý băng phong pháp văn, dã hỏa liệu nguyên pháp văn, vạn kiếm quy nhất pháp văn. 4 đầu pháp văn phân biệt thuộc về mộc, thủy, hỏa, kim, Sau đó bốn đầu pháp văn vòng quanh điều thứ 8 pháp văn nhanh chóng xoay tròn. Ngũ hành tương khắc, ngũ hành tương sinh. Trong nháy mắt điều thứ 8 pháp văn thì trong nháy mắt cùng cái này bốn đầu pháp tắc quấn quýt lấy nhau. Ngay trong nháy mắt này, điều thứ 8 pháp văn xuất hiện. Bạch Vũ trong nháy mắt hiểu rõ một cái mới pháp văn. Bất động như núi pháp văn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.